Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Cản Khôn các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với chương, đấy là Liễu Thanh. Liễu Thanh đây là một phần tử của Long Tộc, và như ở phần trước thì khi đến cái nơi gọi là thôn phệ thần điện đấy thì Lâm Động nhận được cái sự cà khịa của Cửu Phụng Tộc. Nhưng mà Liễu Thanh này đã đại diện cho Long Tộc gọi là đứng ra để mà chặt chém với nhóm người của Cửu Phụng Tộc. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là nhóm người Long Tộc có hỗ trợ cho Lâm Động lấy được truyền thừa của thôn phệ chủ hay không, hay là bọn họ cũng muốn vào đây để mà tranh giành một suất nhận truyền thừa của thôn phệ chủ. Mấy hôm nay thì sức khỏe của mình nó không được tốt, đâm ra là mình không thể cố gắng được cả cái phần trọng sinh đô thị Cuồng Long, thì mong các bạn thông cảm nha, để một vài hôm nữa mình khỏe lên thì mình sẽ đọc hầu các bạn. Chúng ta sẽ đến với nội dung. Tiếng lòng ngầm vang khắp đất trời, trước vô số ánh mắt chăm chú, từ phía xa ánh sáng lóe lên, rồi tám thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Đứng đầu tám người này một nam tử mặc thanh y, dáng vẻ không có gì thật xuất chúng, nhưng cuồng khí trên gương mặt lại khiến người khác đã nhìn một lần thì không thể quên được. Lúc này nam tử thanh y khoanh tay trước ngực, ánh mắt coi thường nhìn La Thông ở phía xa, lời nói không nể mặt Cửu Phụng Tộc chút nào. Liễu Thanh, La Thông nhìn thấy hắn thì sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt có chút sợ hãi. Là người của Long Tộc, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Phía sau nam tử kia hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc là Đoạn Đào. Xem ra lần này Long Tộc cũng không muốn mất chỗ trong cái sự kiện lớn này. Người này là ai? Tại sao ta lại chưa từng gặp? Lâm Động nhìn nam tử thanh y khẽ nói, lần trước tới Long Tộc hắn không thấy người này. Thế nhưng khí tức tỏa ra từ người đó khiến hắn phải kinh ngạc. Mức độ này đã vượt qua cường giả chuyển luân cảnh thông thường, thậm chí có chút chạm tới luân hồi. Chỉ có điều so với đại trưởng lão Trúc Lê của Thiên Niên Đô Tộc và đại trưởng lão Mục Địch của Cửu Phụng Tộc thì vẫn hơi kém một chút. Sau khi tinh thần lực bước vào cảnh giới phù tông thì Lâm Động coi như chính thức bước lên một tầng thứ cao nhất trong trời đất này. Có điều trong chuyển luân cảnh thì cũng có mạnh có yếu, mà sự mạnh yếu này cũng khá đặc biệt, không thể phân chia dựa vào độ dồi dào của nguyên lực mà phải xem ai có cảm ngộ sâu sắc với luân hồi hơn. Người có cảm ngộ được luân hồi thì sẽ được gọi là cường giả chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi, tuy cùng thuộc một tầng thứ nhưng lại có khoảng cách rất lớn về thực lực. Còn nam tử thanh y kia hiển nhiên đã bước vào cái tầng thứ là chạm tới luân hồi, chỉ có điều cảm ngộ của hắn còn kém một chút so với mấy lão quái vật như Trúc Lê hay Mục Địch. Nhưng dù là vậy thì chuyển luân cảnh bình thường không thể là đối thủ của hắn. Đó là Liễu Thanh của Long Tộc, một kẻ rất lợi hại. Nghe nói hắn là một cuồng nhân tu luyện, cũng là người ít tuổi nhất trong trưởng lão viện. Ngoài ra hắn cũng từng tiếp nhận chỉ điểm của Thanh Trĩ, vì thế hắn cũng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Tiểu Điêu lại không xa lạ gì với người này, đứng một bên nói. Ồ, cũng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết ư? Lâm Động hơi kinh ngạc nhưng rồi lại có chút hứng thú. Thanh Thiên Hóa Long Quyết tuy là tuyệt học của Long Tộc, nhưng đến nay ngoài hắn và Thanh Trĩ ra thì hắn lại chưa từng thấy người thứ ba tu luyện thành công. Ta nói này, Lâm Động, nói thế nào cũng là hình phạt trưởng lão của Long Tộc ta. Các ngươi nói như vậy là không nể mặt Long Tộc rồi. Liễu Thanh đứng trên không khoanh tay trước ngực cười khẩy. Sắc mặt La Thông có chút khó coi, nhưng vì ngại hung danh của Liễu Thanh cho nên không dám phản bác. Ồ, thì ra là tiểu tử Liễu Thanh của Long Tộc. Lão Phu trước này nói chuyện vẫn vậy, hôm nay dù là tộc trưởng các ngươi có ở đây, Lão Phu cũng nói những gì mình muốn nói. Mục Địch thấy Liễu Thanh can thiệp thì cau mày. Mẹ kiếp, lão giả ngươi đừng có ra vẻ kẻ cả trước mặt ta, nói về thân phận còn không trực tiếp bằng nắm đấm đâu. Liễu Thanh nhếch mép, ngữ khí không có chút khách sáo nào. Tuy so về vai vế thì hắn ở dưới Mục Địch, nhưng với thực lực của hắn, dù có giao đấu hắn cũng chẳng sợ vì đại trưởng lão Cửu Phụng Tộc này. Hử, ngông cuồng. Sắc mặt của Mục Địch tối lại, không khí xung quanh bỗng nhiên biến dạng, một thứ năng lượng thần dị tỏa ra. Tuy rằng nó rất mờ nhạt nhưng khiến vô số người cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Tiểu tử ngươi, tuy chỉ hơn 100 năm đã chạm tới luân hồi, nhưng muốn ngang tàng trước mặt lão phu thì e là còn hơi sớm. Ha ha, lão già, ngươi không phục thì dùng nắm đấm tới thử xem ta có tư cách ngang tàng hay không. Liễu Thanh không hề sợ hãi trước sự giận dữ của Mục Địch mà còn cười to. Lâm Động thấy thế cũng cười, tuy Liễu Thanh này cuồng khí kinh người nhưng lại khiến hắn khá là có thiện cảm. Sắc mặt của Mục Địch ngày một tối sầm, ngay khi hắn nhìn không được định ra tay giáo huấn Liễu Thanh thì một tràng cười đột nhiên vang lên. Ha ha, xem ra ở đây náo nhiệt thật. Tiếng cười vừa dứt thì không gian biến dạng, tử hắc quang lấp lánh lại có vài thân ảnh hiện ra. Ngay khi họ xuất hiện thì một luồng sức mạnh hùng hậu lan tỏa, khiến cho không ít ánh mắt phải mở to ra để nhìn. người của chúng ta cuối cùng cũng đến. Tiểu Điêu nhìn lên trời uể oải nói. Lâm Động nghe vậy cũng cười nhìn lên, chỉ thấy những người với khí tức kinh khủng đó chính là mấy người đại trưởng lão Trúc Lê. Thì ra là đại trưởng lão Trúc Lê. Mục Địch thấy Trúc Lê dẫn đầu thì hơi nhíu mày rồi cười nhạt, dù sao tính về vai vế thì Trúc Lê cũng không kém hắn, nên hắn cũng khách khí hơn so với Liễu Thanh. Đại trưởng lão Trúc Lê, nhiều năm không gặp. Trúc Lê cũng mỉm cười. Mọi người đều tới vì không gian kia, đứng đây đánh nhau thì được cái gì? Không phải lão phu tính toán với Liễu Thanh hắn, chỉ là tứ tượng cùng đắc tội với cửu phụng tộc ta. Lão phu cũng phải lấy lại chút thể diện để tránh người khác coi thường cửu phụng tộc. Mục Địch nói. Ồ, Trúc Lê mỉm cười nhìn mấy người Lâm Động trên đỉnh núi rồi lắc đầu nói. Mục Địch đại trưởng lão, Lâm Động tiểu ca có ơn với Thiên Niên Điêu tộc. Nếu ngươi gây rắc rối cho hắn thì đừng nói là Long tộc không đồng ý. Ngay cả Thiên Niên Điêu tộc ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời nói vừa dứt, lập tức xung quanh rộ lên những tiếng xôn xao, không ít cường giả đều nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt kinh ngạc. Họ không thể ngờ hắn lại có bản lĩnh như vậy. Bản thân không chỉ là hình phạt trưởng lão của Long tộc mà còn có cả quan hệ với Thiên Niên Điêu tộc. Chẳng trách mà dù đắc tội với cửu phụng tộc cũng không hề sợ. Bối cảnh đó thật sự là rất kinh người. Ngươi, Mục Địch cũng giật mình với lời nói đó của Trúc Lê, gương mặt tối sầm thêm vài phần, trong ánh mắt thêm chút ngưng trọng. Hắn không ngờ động tới một con người nhỏ bé mà cả Long tộc và Thiên Niên Điêu tộc đều chọn cách đắc tội với cửu phụng tộc để giúp hắn. Ánh mắt của Mục Địch tối lại rồi hơi nghiêng đầu kín đáo nhìn một thân ảnh không có gì nổi bật ở phía sau. Người này thấp bé, thân thể gói gọn trong cái áo bào rộng thùng thình. Hắn dường như không nhìn thấy ánh mắt của Mục Địch mà chỉ như có như không khẽ lắc đầu. Mục Địch thu hồi ánh mắt, vất tay hử lạnh. Nể mặt Long tộc và Thiên Niên Điêu tộc, lần này tha cho tiểu tử ngươi, nếu sau này còn cố tình đắc tội với cửu phụng tộc thì e là không dễ giải quyết như vậy. Lâm Động cười. Mục Địch đại trưởng lão lặng lời rồi. Ta trước nay đều tin tưởng ngươi không phạm ta thì ta không phạm người, chỉ cần cửu phụng tộc đừng có gây rắc rối thì đương nhiên ta chẳng thèm quan tâm. Đương nhiên nếu kẻ nào đến ức hiếp thì Lâm Động ta cũng không phải là loại ăn chay. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Lâm Động có chút hung hăng. Cửu phụng tộc đúng là rất mạnh, nhưng nếu Lâm Động là con sâu cái kiến thì hắn cũng chẳng sợ bố con thằng nào. Hừ, không biết điều. Mục Địch hừ lạnh, ánh mắt đầy nộ ý, nhưng lúc này không thể bạo phát. Hắn chỉ gờm gờm nhìn Lâm Động rồi không để tâm nữa. Trên bầu trời, Trúc Lê thấy vậy cười, dẫn theo vài vị trưởng lão Thiên Niên Điêu tộc đáp xuống nhìn Lâm Động. Tiểu tử người đúng là đi đâu thì gây rắc rối đến đấy. Đại trưởng lão, việc này không có liên quan đến ta. Bọn ta đến đây chưa nói được lời nào thì chúng đã tìm tới sủa nhặng lên. Lâm Động nhún vai vẻ vô tội. Ngoài ra, đại trưởng lão, mọi người đến đây lẽ nào cũng có hứng thú với thôn phệ thần điện sao? Lâm Động nhìn Trúc Lê hạ giọng hỏi. Ta biết thôn phệ tổ phù nằm trong tay ngươi. Trúc Lê nhìn Lâm Động đầy thâm ý. Ngươi là người có khả năng có được truyền thừa của thôn phệ chủ nhất. Lần này tộc trưởng phái bọn ta đến, ý tứ đại để là để giúp ngươi. Tuy ngươi đã là tiểu phủ tông cảnh giới, nhưng e là dựa vào thực lực hiện tại để tranh giành truyền thừa không dễ đâu. Vậy hãy thầy văn bối cảm tạ tộc trưởng. Lâm Động mỉm cười, trong lòng rất cảm kích. Truyền thừa của thôn phệ chủ có sức mê hoặc to lớn với bất cứ ai. Thế nhưng Thiên Niên Điêu tộc lại đến trợ giúp hắn, ân tình này không nhỏ chút nào. Ha ha, Lâm Động tiểu ca, lâu giờ không gặp vẫn khỏe chứ? Khi Lâm Động và Trúc Lê nói chuyện thì bỗng có tiếng cười quen thuộc vang lên. Lâm Động nghiêng đầu thì nhìn thấy nhóm cường giả Long tộc đang tới. Người vừa cười nói chính là Đoạn Đào. Lâm Động cùng tay với Đoạn Đào rồi nhìn sang Liễu Thanh, nãy giờ vẫn nhìn hắn. Hề, ngươi chính là Lâm Động được Thanh Chỉ đại nhân nhìn chúng sao? Cuồng khí trên mặt của Liễu Thanh không hề giảm đi. Hắn nhìn Lâm Động mỉm cười. Chính là ta. Tuy Liễu Thanh đầy cuồng khí nhưng Lâm Động lại không hề có tí ác cảm nào với hắn, còn cười nói. Liễu Thanh cũng cười lớn rồi bước chân ra, thanh quang bùng phát quanh người, tiếng long ngâm vang lên, hàng ngàn con thanh long bay ra, thanh thế đó khiến cả đỉnh núi nứt ra vô số khe sâu. Mấy người Thiên Long yêu soái Tiểu Viêm thấy vậy thì giật mình, định chắn ở trước mặt Lâm Động thì hắn đang ngăn lại. Nếu Liễu Thanh đại ca muốn kiểm tra thanh thiên hóa long quyết của ta thì ta cũng không cần trốn tránh, e là làm mất mặt Thanh Chỉ tiền bối cũng được. Hôm nay mong Liễu Thanh đại ca chỉ giáo. Lâm Động mỉm cười rồi siết tay lại, tử kim quang bùng phát, long uy cổ xưa mà thuần tránh tựa như cự long thức tỉnh. Ánh kim quang chói lòa bùng phát trên cơ thể Lâm Động, 300 con tử kim long gầm thét, long uy trong tiếng long ngâm mà cổ xưa phát ra. Còn phía trước Long Động, thanh thế của Liễu Thanh thì càng hoành tráng hơn, thanh quang lan tràn khắp cả không gian, có đến khoảng 800 con thanh long quấn quanh người hắn, sức mạnh đáng sợ khiến cả không gian đều bị méo mó đi. những người đứng chung quanh đó đã lùi ra xa. Rõ ràng hai người này đều tu luyện một môn võ học cao thâm, xem ra thì dường như họ muốn so tài ngay tại đây. Chỉ là luận về tu vi nguyên lực thì có chút khoảng cách, rõ ràng là Liễu Thanh có ưu thế tuyệt đối. Có điều tuy nói Thanh Long càn quét mạnh mẽ, nhưng 300 con tử kim long của Lâm Động vẫn vững vàng. Tuy số lượng không bằng, nhưng ai cũng nhận ra, nếu luận về chất lượng thì một con tử kim long lợi hại hơn hẳn một con Thanh Long. Ánh mắt của Liễu Thanh lộ ra tinh quang nhìn Lâm Động vẫn vững như bản thạch trước khí thế kinh người của mình. Hắn cười rồi thân thể hạ xuống tung ra một quyền. Một quyền này không hề có bất cứ tinh diệu gì, chỉ là nắm đấm tung ra. 800 con Thanh Long cùng gào thét, biến thành một đạo thanh quang cuồng bạo bắn thẳng tới Lâm Động. Dầm một tiếng, thanh quang giống như một con cự long lao tới, đỉnh núi bị tước ra một khe sâu khổng lồ, cả ngọn núi tách ra làm hai. Lâm Động nhìn thanh quang quay cuồng đang ngày một tới gần, ánh mắt có phần ngưng trọng, nhưng hắn không hề có dấu hiệu né tránh. Lúc này rõ ràng Liễu Thanh đang muốn thử cái mức độ lãnh ngộ của thanh thiên hóa long quyết của hắn, nếu rút lui thì khiến cho người ta cười vào mặt. Hống! Lâm Động bước chân ra, tử kim quang cuộn trào, 300 con tử kim long cũng lao tới đâm thẳng vào thanh quang. Nơi thanh quang và tử kim quang chạm nhau rồi phát tán ra, ngọn núi sắp sụp đổ phía dưới lập tức bị sóng xung kích đáng sợ đánh nổ hoàn toàn. Những tảng đá lớn bay ra bốn phía, vút, thân ảnh của Lâm Động nhanh chóng bắn ngược ra sau, nhưng mà mũi chân hắn khẽ điểm lên hư không, tinh thần lực ngân sắc lan tỏa, giữ vững cho cơ thể, cũng chặn đứng luôn kình phong đang tấn công hắn. Quả nhiên là lợi hại. Trong lòng Lâm Động thấy hơi giật mình, thực lực của Liễu Thanh so với mấy cường giả chuyển luân cảnh bình thường giống như bọn Thiên Long yêu soái hay Đoạn Đào thì lợi hại hơn quá nhiều. Nếu Lâm Động không sử dụng tinh thần lực tiểu phù tông cảnh thì căn bản không phải đối thủ của hắn. Giữ vững thân hình, Lâm Động ngẩng lên nhìn Liễu Thanh không hề động đậy, không kìm được ôm quyền cười. Liễu Thanh đại ca, thanh thiên hóa long quyết quả nhiên lợi hại. Không hổ là long cốt hồng hoang, 300 con mà đã chống đỡ được với 800 con của ta. Nếu ngươi ở cùng đẳng cấp, ta muốn thắng là rất khó. Liễu Thanh nhìn Lâm Động, cuồng khí trên mặt thu lại một chút, rồi hắn thở dài. Thành chí đại nhân, quả thực là có nhãn quang rất tốt. Liễu Thanh đại ca khiêm tốn rồi, nếu không phải ta có long cốt hồng hoang, thì khó lòng mà phát huy ra được thanh thiên hóa long quyết đến mức này. Lâm Động cười nói. Có được long cốt hồng hoang, đó là bản lĩnh của ngươi. Năm đó ta vào đó rồi bị hành hạ đến chết đi sống lại mà cũng không có thành công, đành phải lấy long cốt viễn cổ. Liễu Thanh cười hành hạch. Lâm Động cũng không kìm được mỉm cười. Chắc hẳn, vị đó, à, Liễu Thanh nói là lục chỉ thánh long đế rồi. Ha ha, Lâm Động tiểu ca đừng giận, Liễu Thanh hắn tính tình là thế, bất luận quen hay không quen, cứ đánh đã rồi nói. Trường lão long tộc, ngay cả tộc trưởng hắn cũng từng khiêu chiến cả rồi. Đoàn Đào tiến lại cười nói. Lâm Động ngạc nhiên, quả nhiên đúng là một cuồng nhân tu luyện. Mọi người đến đây là vì truyền thừa của thôn phệ chủ phải không? Lâm Động cười hỏi. Hề hề, ta nghe tộc trưởng nói rồi, ngươi chính là người có thôn phệ tổ phù, nhưng truyền thừa của thôn phệ chủ ta cũng rất có hứng thú. Đến lúc đó ai có được thì phải xem bản lãnh của người đó. Liễu Thanh tiến lại nhìn Lâm Động cười, ngữ khí cũng không hề vòng vèo, không che giấu ý muốn mục đích của mình. Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng, Lâm Động mỉm cười. Đối thủ cạnh tranh ở đây có quá nhiều, mà việc Liễu Thanh thẳng thắn như vậy khiến người ta an tâm hơn là những kẻ ngấm ngầm sau lưng. Ha ha, được, Liễu Thanh cười lớn rồi nói. Có điều ngươi yên tâm, nếu ta thực sự không có cơ hội thì sẽ giúp ngươi. Dù sao thì ngươi cũng là hình phạt trưởng lão của long tộc ta, người nhà cả mà, việc đích chỉ phải để cho bọn tá ôm. Lâm Động cười, thiện cảm với Liễu Thanh càng tăng thêm một bậc. Ba trong tứ đại bá tộc đã có mặt, còn Côn Bằng tộc chưa thấy lộ diện. Ở bên cạnh, Tiểu Điêu quét mắt một lượt nói, ha ha, chắc chắn họ sẽ đến. Tốc độ của Côn Bằng có lẽ chẳng ai trong thế gian này sánh được. Chỉ cần là họ muốn thì bất cứ lúc nào cũng đến được. Trúc Lê đại trưởng lão cười nói. Vừa dứt lời thì thần sắc Trúc Lê khẽ động, nói đến là đến ngay. Mấy kẻ này đúng là thích xuất quỷ nhập thần. Ha ha, Trúc Lê đại trưởng lão thật đề cao Côn Bằng tộc ta quá. Luận về tốc độ thì Thiên Điêu tộc các ngươi cũng không tồi. Ở trên bầu trời đột nhiên có tiếng cười vang, Lâm Động ngẩng nhìn lên, ánh mắt ngưng trọng, chỉ thấy trên bầu trời nhanh chóng biến dạng rồi có vài thân ảnh xuất hiện từ vùng không gian đó. Chỉ có 5 người bước ra, đứng đầu là một lão giả tóc bạc, thân hình thấp bé, thế nhưng sức mạnh tỏa ra không thua kém mấy người Trúc Lê mục địch. Thì ra là Côn Uyên đại trưởng lão, Trúc Lê mỉm cười xem ra quen biết. Đây chính là người Côn Bằng tộc sao? Lâm Động cũng hiếu kỳ quan sát 5 người này. Họ có 4 người già và 1 nữ tử. Lâm Động nhìn qua rồi dừng mắt ở nữ tử duy nhất, Người này mặc hồng y, dung nhan như tranh vẽ, dáng người mảnh mai xinh đẹp, đúng là một đại mỹ nhân. Chỉ có điều gương mặt đẹp đó lại lạnh như băng, mái tóc cũng bạc xõa xuống vai, khiến gương mặt càng thêm phần lạnh lẽo. Điều khiến cho Lâm Động khá kinh ngạc đó là dường như nguyên lực của nữ tử này khá yếu, có lẽ chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Thực lực như vậy mà cũng dám tới đây, gan quả nhiên không nhỏ. Ủa, không đúng. Lâm Động nhíu mày, nguyên lực của nữ tử này tuy yếu nhưng lại dường như có luồng năng lượng rất mạnh mẽ nào đó khác mà nó còn rất quen thuộc nữa. Khi Lâm Động đang quan sát thì dường như nữ tử đó cảm ứng được, nhìn sang hắn không nói lời nào, ngân quang bắn về phía Lâm Động. Tinh thần lực. Luồng năng lượng đó vừa xuất hiện, ánh mắt Lâm Động ngưng trọng rồi búng tay một cái, một tia tinh thần lực cũng mạnh mẽ bắn ra, đánh tan đạo năng lượng của nữ tử kia. Hai luồng tinh thần lực chạm nhau không gây nên tiếng động gì lớn, chỉ là hai người Lâm Động khẽ run lên. Nữ tử này lại là tinh thần lực cường giả tiểu phủ tông cảnh. Ánh mắt của Lâm Động có phần kinh ngạc, hắn không ngờ người đầu tiên hắn gặp tinh thần lực tiểu phủ tông cảnh lại là một mỹ nhân lạnh lùng. Đương nhiên, không chỉ có hắn thấy ngạc nhiên, vì nữ tử kia cũng lộ ra một chút kinh ngạc, đôi mắt phượng nhìn Lâm Động chăm chú, rõ ràng là nàng cũng cảm nhận được Lâm Động có tinh thần lực không hề thua kém mình. Ha ha, xem ra vị tiểu hữu đây đồng đạo với nhà đầu Côn Linh. Tuy sự so tài tinh thần lực vừa rồi rất kín đáo nhưng ở đây là những ai cơ chứ? Đương nhiên hành động của hai người Lâm Động không thể thoát khỏi cảm chi của họ. Côn Nguyên đại trưởng lão mỉm cười nhìn Lâm Động đầy thâm ý. Nha đầu, lần này coi như ngài gặp phải đối thủ rồi. Ngươi là người có thiên phú tinh thần lực nhất côn bằng tộc của hàng ngàn năm nay, nhưng vị tiểu hữu đây cũng không hề thua kém. Lâm Động nghe thấy hết ra đầu hơi tê dại, lão già này chẳng có ý gì tốt, nói vậy không phải là gây thủ chuốc oán cho hắn sao? Nghĩ vậy hắn liền nhìn sang hồng y nữ tử, quả nhiên trong đôi mắt lạnh lùng kia có chút rực cháy. Vị bằng hữu này, nếu có thời gian chúng ta có thể so tài tinh thần lực một chút. Nữ tử được gọi là Côn Linh nhìn có vẻ lạnh lùng, dường như là rất quyết tâm, tìm đến người ở độ tuổi này mà có tinh thần lực sánh ngang với mình như Lâm Động. Giọng nói nhẹ nhàng tuy dễ nghe nhưng lại khiến cho Lâm Động âm thầm cười khổ. Có thời gian đi rồi hãng tính. Lâm Động lắc đầu bất lực, tùy ý nói qua loa một câu. Đến giờ hắn còn đang bận tranh giành truyền thừa của thôn phệ chủ, làm gì có thời gian mà chơi đùa với nàng ta. Trúc Lê cũng cười rồi chuyển đề tài, nhìn sang luồng canh phong ở sâu bên trong hoang nguyên. Ta thấy canh phong ở đây sẽ yếu đi, chúng ta cùng vào hoang nguyên, thế nào? Tốt, mọi người chung quanh suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Lâm Động nhìn cường giả đông đúc ở đây không kìm được mà chép miệng. Ở đây có lẽ tập trung gần một nửa cường giả của cả yêu vực. Tứ đại bá tộc, bát đại vương tộc và những thế lực khá nổi danh ở yêu vực đều đã phái cường giả đỉnh cao tới. Xem ra cuộc tranh giành truyền thừa thôn phệ chủ này sẽ là một trận long tranh hổ đấu vô cùng ác liệt. Nghĩ vậy, Lâm Động cũng siết chặt tay lại, rồi hắn lại đột nhiên cau mày. Nhìn sang một nơi nào đó trong hư không, vừa rồi hắn có cảm giác như bị theo dõi. Cảm giác đó chỉ lóe lên rồi biến mất, ngay cả Lâm Động cũng biết, không biết đó có phải ảo giác hay không. Hắn đành phải lắc đầu, nhưng không biết tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy có một chút bất an. Cực bắc của yêu vực, canh phong lạnh buốt, và một thời gian nhất định ở trong này canh phong sẽ hình thành bão tố. Uy lực đó thì dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng phải biến sắc. Vì thế tuy rằng ngày một nhiều cường giả chạy tới hoang nguyên này, nhưng lại không có nhiều người dám xông vào trong, đặc biệt là không lâu sau khi một số người không kìm được lòng tham xông vào, là những tiếng kêu thảm thiết vọng ra, khiến cho không ít cường giả phải kìm nén lòng tham, trở nên thận trọng, ở ngoài chờ cho canh phong yếu bớt đi. Nếu mấy người Lâm Động cũng lỗ mãng mà xông vào, tuy rằng có cả người của Long tộc và Thiên Yêu tộc đi cùng, lực lượng của họ có vẻ là hảo hoa nhất, nhưng Lâm Động không dám vì thế mà xem thường. Bằng tinh thần lực tiểu phủ tông, hắn mơ hồ cảm nhận được trong rất nhiều luồng khí tức ở đây có một số người khiến người ta phải dè chừng. Lúc này mà xuất đầu lộ diện thì không thông minh một chút nào. Tất cả cường giả trên hoang nguyên này đều đang kìm nén sự thèm thuồng, lặng lẽ chờ đợi. Sự chờ đợi đó phải kéo dài đến giữa trưa ngày hôm sau thì tất cả canh khí trong hoang nguyên mới có dấu hiệu yếu đi. Ầm một tiếng, đủ loại âm thanh ồn ào vang lên từ bốn phương tám hướng. Hoang nguyên vốn đang có trật tự cuối cùng lại trở nên hỗn loạn. Vô số cường giả ánh mắt đều trở nên rực cháy. Sự tham lam trước đó bị đè nén đã bùng phát trở lại sau khi canh phong suy yếu. Sắp loạn rồi. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó thì hơi cụp mắt xuống mà nói. Những người này rốt cuộc vẫn là coi thường thiên huyền canh phong của cực bắc địa vực, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người phải đổ máu. Trúc Lê đại trưởng lão lắc đầu. Năm đó ta từng đến đây, kết quả gặp phải bão thiên huyền canh phong, dù đã là chuyển luân cảnh mà vẫn bị trọng thương. về sau phải tu dưỡng mất mấy năm trời mới hoàn toàn xóa bỏ được canh khí trong người. Nghe vậy, Lâm Động đã có chuẩn bị trước mà ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Dù gì thì hắn cũng không hiểu về vùng đất này. Tuy cảm nhận được sự lợi hại của canh phong, nhưng không ngờ nó lại mạnh đến mức đó. Hơn nữa, ở nơi có ít dấu chân người này, có rất nhiều các loại yêu thú từ thời viễn cổ. Linh trí của chúng không cao, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Bắt đầu vào rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Nhân lúc nhiều người, có lẽ cũng phân tán được uy lực của thiên huyền canh phong. Còn về yêu thú trong đó thì những người khác cũng chia sẻ được với chúng ta. Liễu Thanh nhìn về phía xa cười nói, hắn là người hiếu chiến nhưng không thích việc mất sức vô ích. Hắn biết rõ sự lợi hại của thiên huyền canh phong, nếu đi sâu vào bên trong thì sẽ vô cùng phiền phức. Lâm Động cũng nhìn về phía xa, chỉ thấy chỗ đó đã có vô số nguyên lực bùng phát, rồi có rất nhiều thân ảnh giống như thiêu thân lao vào hoang nguyên. Có điều mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Thế nhưng trước những tiếng gầm thét phía sau thì lại nhạt nhòa khó lòng nghe rõ. Người của cửu phụng tộc cũng là động thân rồi. Tiểu Điều đột nhiên lên tiếng. Lâm Động hơi liếc qua thì thấy đại trưởng lão mục địch của cửu phụng tộc đột nhiên xuất hiện một quầng sáng trong tay. Khi ánh sáng biến mất thì hiện ra một cây quạt lông màu đen. Trên quạt phủ đầy những phủ văn xa xưa, mỗi lần chuyển động tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ khiến không gian trở nên méo mó. Là thiên vũ trấn ma phiến sao? Lâm Động thế vậy cũng hơi kinh ngạc, đây là món thần vật đứng thứ 14 trong bảng viễn cổ thần vật. Ở thời viễn cổ không biết đã tiêu diệt bao nhiêu dị ma, không ngờ bây giờ nó lại rơi vào trong tay cửu phụng tộc. Cửu phụng tộc thích nhất là đi thu thập các loại viễn cổ thần vật, vì thế mà bảo bối trong tộc của chúng không hề ít đâu. Trúc Lê đại trưởng lão cũng nhận ra cái quạt lông vũ trong tay của mục địch. Hey, thần vật viễn cổ thì đúng là lợi hại, còn nằm trong những món hàng đầu của bảng viễn cổ thần vật nữa chứ. Chỉ có những thứ này mới được phù tổ đại nhân đích thân luyện chế. Những cái khác tuy rằng uy lực cường đại, nhưng so với 10 món đầu tiên thì vẫn thua kém một bậc. Lâm Động nhếch môi. 10 món đứng đầu bảng viễn cổ thần vật đúng là đều là siêu cấp thần vật. Có điều thì theo như ta được biết, phù tổ đại nhân chỉ có luyện chế 9 món mà thôi. Trúc Lê đại trưởng lão trầm ngâm. Sao? Lâm Động chớp mắt hiếu kỳ hỏi. Vậy món đứng đầu bảng không phải của phù tổ đại nhân luyện chế sao? Mà nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Cái này thì ta cũng không rõ lắm. Trúc Lê đại trưởng lão cười khổ. Điều này lão cũng chỉ biết được từ những ghi chép trong tộc. Món siêu cấp thần vật đứng đầu bảng là thần bí khó lường. Đừng nói là lão mà ngay cường giả viễn cổ, e rằng là cũng ít người biết tới. Lâm Động càng thêm hiếu kỳ, thế nhưng giờ cũng không phải lúc để nói đến những điều này. Chỉ thấy mục địch lấy ra thiên vũ chấn ma phiến rồi cười khẩy nhìn hắn, vặn cổ tay một cái. Từ chiếc quạt tỏa ra một quầng sáng đen bao phủ xung quanh hắn. Trên đó có rất nhiều những vòng xoáy đen tương tự như thiên huyền canh phong ở trong hoang nguyên. Đi! Mục địch hô lên một tiếng, quầng sáng bao bọc đưa mấy người bọn chúng bay thẳng vào hoang nguyên đầy canh khí. Ha ha! Trúc Lê! Bọn ta đi trước đây! Cách đó không xa, Côn Uyên trưởng lão của Côn Bằng tộc cười to, cùng tay với Trúc Lê, rồi không gian phía trước biến dạng, năm người liền bước vào và biến mất một cách quỷ dị. Côn Bằng tộc vốn có khả năng xé rách không gian, Trúc Lê lắc đầu cười. Thôi, chúng ta cũng đi. Vừa dứt lời, lão chuẩn bị bay đi nhưng lại bị Lâm Động ngăn lại. Lâm Động cười vung tay rồi một tòa điện cổ xưa, cỡ nhỏ hiện ra. Đại trưởng lão đừng vội. Cửu phụng tộc có bảo bối, ta cũng có. Chúng ta vào trong huyền thiên điện, mặc cho thiên huyền canh phong có ác liệt thế nào thì cũng không thể tổn thương tới chúng ta được. Như vậy còn không bị tiêu hao nguyên lực nữa, Lâm Động cười nói. Huyền thiên điện đứng thứ 10 trong bảng viễn cổ thần vật sao? Trúc Lê trưởng lão dù gì cũng có nhãn lực hơn người, vừa nhìn là đã nhận ra, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Chính là nó, Lâm Động cười rồi phẩy tay. Huyền thiên điện biến to ra vài trượng, hắn bay vào trước rồi đới Điểu Điêu, Tiểu Viêm. Ha ha, tiện thế này thì phải tận hưởng một chút thôi. Liễu Thanh cũng cười lớn rồi cùng mấy người bọn Đoạn Đào bay vào trong. Trúc Lê đại trưởng lão cũng dẫn người vào theo. Khi tất cả đã vào hết bên trong thì huyền thiên điện đột nhiên bùng sáng, phát ra những tiếng uỳnh uỳnh. Rồi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, nó xông thẳng vào hoang nguyên. Theo sau họ là cường giả các phương bắt đầu thi triển ra thủ đoạn. Lập tức cả không gian bừng sáng, hoang nguyên vốn tĩnh lặng bỗng chốc lại trở nên náo nhiệt. Khi các cường giả đua nhau đến hoang nguyên này, thì trên đỉnh của một ngọn núi bên ngoài hoang nguyên, không gian đột nhiên biến dạng, hắc khí lạnh lẽo tràn ra rồi biến thành một đạo hắc ảnh mơ hồ. Hắc ảnh này nhìn hoang nguyên từ phía xa, khóe miệng dường như nhếch lên với vẻ tàn nhẫn. Quỷ Uyên Vương. Trong đám hắc khí vọng ra một giọng nói lạnh lùng, không gian phía sau hắn cũng méo mó, rồi một hắc ảnh hiện ra. Hắn vừa xuất hiện đã hơi khom người, dáng vẻ rất khiêm nhường. Tình báo lần này chuyển đi nhanh thật, yêu vực xảy ra việc lớn thế này, ma ngục ta sao có thể không nhúng tay vào? Hắc ảnh đó cười nhạt. Thập Vương Điện, trước mắt chúng ta nên có hành động gì đây? Không gian của thôn phệ chủ kia hình như cường giả luân hồi cảnh vào không được. Thân ảnh được gọi là Quỷ Uyên Vương hạ giọng hỏi. Ha ha, nếu thôn phệ chủ còn tại thế thì ta còn phải dè chừng hắn vài phần, nhưng đáng tiếc hắn đã chết ngắc rồi, làm gì được nữa? Hắc ảnh cười, đôi mắt không chút tình cảm, nhìn về cảnh tượng náo nhiệt phía xa, khẽ nói. Hiện tại có lẽ ở đây có không ít cường giả đỉnh cấp của yêu vực, không biết nếu giết hết bọn chúng thì thực lực chỉnh thể của yêu vực sẽ giảm đi bao nhiêu? Hè hè, vẫn là Thập Vương Điện thủ đoạn cao siêu, bọn chúng đều là giường cột tinh nhuệ của các thế lực các phương trong yêu vực, nếu chúng hoàn toàn biến mất thì hẳn là sẽ khiến các thế lực này đau đớn một phen. Quỷ Uyên Vương cười gằn. Vào không gian đó thì dù là cường giả luân hồi cũng không thể cảm ứng được, đây chính là một thời cơ tuyệt hảo cho chúng ta ra tay. Hắc ảnh kia khẽ gật đầu. Lần này đủ người chứ? Quỷ Uyên Vương cười rồi vung tay lên, không gian quanh đó bắt đầu nhu động. Lại là ba đạo hắc ảnh khác hiện ra, sức mạnh không hề thua kém hắn. Thiên Ảo Vương, Địa Ảo Vương, Ám Nguyên Vương, bái kiến Thập Vương Điện. Ba hắc ảnh này vừa xuất hiện liền cúi mình trước hắc ảnh đầu tiên. Ba kẻ này đều là dị ma vương, tính ra thì có đến 4 cường giả luân hồi cảnh. Ờ, hẳn là đủ rồi. Hắc ảnh kia thấy vậy mỉm cười rồi khoát tay, thân ảnh của chúng đều biến mất một cách quỷ dị. Ha ha, ma ngục ta ẩn mình nhiều năm như vậy, cũng đến lúc thi triển ra đại thủ đoạn rồi. Sau khi chúng biến mất thì một giọng nói lẩm bẩm lạnh lẽo u tối vang lên. Má, đọc cái đoạn này nghe khó chịu thế nhỉ. Ở trong hoang nguyên, ánh sáng tối tăm, huyền thiên canh phong sắc lạnh giống như những lưỡi đao ập tới như vũ bão. Mỗi đạo canh phong ở đây đều như một món thần vật sắc bén đủ xé tan lớp phòng ngự của nguyên lực. Một khi bị trúng người thì dù là tử huyền cảnh viên mãn e là cũng trọng thương không nhẹ. Trên hoang nguyên đầy canh phong lúc này có vô số quang ảnh không sợ chết lao vào, thi triển ra mọi thủ đoạn để xâm nhập. Chỉ có điều thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Một số cường giả lớp phòng ngự nguyên lực quanh người bị canh phong rạch nát, nhục thể của họ nhanh chóng tan tành. Khi nhục thể tan nát, một đạo ánh sáng chui ra, định chạy trốn thì lại bị canh phong quấn lấy. Tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, rồi một cường giả biến mất khỏi thế gian. Nơi nguy hiểm như vậy, chẳng trách mà bình thường không ai dám đến. Có điều, tuy canh phong lợi hại, nhưng ở đây cũng không thiếu người tài. Vẫn có không ít cường giả bước đi như bay, tránh được những luồng canh phong sắc bén. Nếu thực sự tránh không nổi thì thi triển ra thủ đoạn để chống lại, cũng khiến cho bọn họ không dễ chịu gì, nhưng vẫn hơn nhiều so với những kẻ xui xẻo kia. Trong vô số quang ảnh này, một đạo ánh sáng thế như trẻ tre lao vút tới. Nhìn kỹ thì ra đó là một tòa điện cỡ nhỏ, được ánh sáng bao quanh. Thứ ánh sáng đó dường như rất mạnh mẽ, canh phong chém xuống mà chỉ tạo nên những đường gợn sóng trên bề mặt. Khả năng phòng ngự đó khiến cho người khác phải đỏ mắt ghen tị. Đó đương nhiên chính là huyền thiên điện của Lâm Động. Lúc này bọn họ đang ngồi bên trong, thoải mái hơn nhiều so với những người mệt nhọc, chật vật bên ngoài. Huyền thiên điện này quả nhiên lợi hại. Nghe nói năm đó, dị ma vương bị huyền thiên điện chấn áp không hề ít, không ngờ là nó lại nằm trong tay ngươi. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn tòa điện cười nói, từ 4 bức tường còn thấy được những đạo phủ văn cổ xưa mang trong mình sức mạnh to lớn. Ở đây đã từng giết những dị ma vương tương đương với cường giả đỉnh phong, luân hồi cảnh chưa ít. May mắn thôi, thực lực của ta hiện giờ chưa thể thi triển hết được sức mạnh của huyền thiên điện, có lẽ không thể giết được dị ma vương. Lâm Động mỉm cười, ngay cả Thanh Chỉ muốn tiêu diệt dị ma vương cũng phải dùng tới diệt vương thiên bàn, mà hắn và Thanh Chỉ vẫn còn khoảng cách khá xa. Không vội, đến khi người có được truyền thừa của thôn phệ chủ thì sẽ bù đắp được, lúc đó thì chắc là cũng chiến được với dị ma vương. Trúc Lê đại trưởng lão cười nói, truyền thừa của thôn phệ chủ đâu có dễ mà có được như vậy. Lâm Động cười khổ rồi vung tay lên, không gian ở phía trước dao động rồi hiện lên cảnh tượng bên ngoài. Hoang nguyên này vốn rất rộng lớn, quanh năm lại có huyền thiên canh phong bao phủ, khó bề mà phân biệt phương hướng. Nhưng cũng may là vẫn cảm ứng được vị trí của vùng không gian kia. Có lẽ là không lâu nữa chúng ta sẽ tới. Người nghĩ địa vực cực bắc này quá đơn giản rồi. Trúc Lê lắc đầu, nhìn cảnh tượng bên ngoài chậm rãi nói. Càng vào sâu bên trong thì canh phong sẽ càng lợi hại. Một khi mà gặp phải bão huyền thiên canh phong thì sẽ rắc rối to. Chúng ta còn phải cẩn thận cả yêu thú ở đây. Chúng cũng không hề dễ động vào. Lâm Động gật đầu, hắn trước nay luôn là một người cẩn thận, đương nhiên hắn không thể lơ là ở một nơi nguy hiểm thế này. Tâm thần liền chìm vào Huyền Thiên Điện, điều khiển nó né tránh canh phong. Trên đường tiến sâu vào hoang nguyên, Lâm Động cũng nhìn thấy không ít cường giả có bản lĩnh không tệ, cũng có các loại thủ đoạn tránh được canh phong. Điều này khiến hắn âm thầm cảm thán, yêu vực này quả nhiên là một nơi ngọa hổ tàng long. Tuy vừa rồi nói chuyện với Trúc Lê, Lâm Động có chút khiêm tốn, nhưng dù gì thì bây giờ tinh thần lực của hắn đã là cảnh giới phủ tông, điều khiển Huyền Thiên Điện rất thành thục. Vì thế trên đường đi, tuy rằng canh phong ngày càng sắc bén, nhưng lại không gây được nhiều trở ngại cho họ, mãi tới 2 giờ sau. Phiền phức, Lâm Động đột nhiên mở mắt, gương mặt có chút ngưng trọng, chỉ thấy hình ảnh phía trước mặt cách đó không xa là một cái vòi rồng màu xanh thẫm nổi lên, nối liền giữa trời và đất, đang di chuyển tới. Canh phong lan tỏa ra khiến cả Lâm Động cũng phải thấy lạnh người. Bão Huyền Thiên canh phong, đúng là rắc rối. Mấy người Trúc Lê thấy vậy lắc đầu bất lực, quả nhiên không thể tránh khỏi. Chư vị, giờ ta phải toàn lực khống chế Huyền Thiên Điện, mọi người tự cẩn thận. Lâm Động nhắc nhở rồi ngồi xuống, tâm thần lập tức chìm vào khống chế Huyền Thiên Điện. Phù văn bên trong lập tức lóe sáng, tỏa ra một luồng năng lượng cường đại. Vù, ở bên ngoài, cơn bão màu xanh thẫm giống như một con yêu mãng. Thấy đầu mà không thấy đuôi, nó điên cuồng càn quét. Lúc này đã có một số cường giả bị cuốn vào. Thực lực của họ cũng không vừa, thế nhưng vừa bị cuốn vào thì dù nguyên lực có hùng hậu thế nào, cũng bị canh phong cuồng bạo nuốt chửng, đến ngay cả yêu linh cũng tiêu tan, không thể thoát khỏi. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, ở phía xa hơn cũng vậy, rõ ràng phần lớn cường giả đều gặp phải trở ngại này. Cơn bão này đến thật nhanh, tầm ảnh hưởng của nó rất nhanh chạm tới Huyền Thiên Điện. Quang sáng quanh bề mặt Huyền Thiên Điện lập tức nổi lên gợn sóng, thân điện cũng rung lắc dữ dội. Hử, một tiếng hử lạnh vọng ra, chỉ thấy hàng vạn đạo ánh sáng bùng phát từ bên trong. Nhìn kỹ thì đó là vô số những món thần vật bao quanh Huyền Thiên Điện, kim quang lấp lánh tạo nên một bức tường thép ngăn cản. Đi, lại hô lên một tiếng, chỉ thấy Huyền Thiên Điện dưới sự bảo hộ của vô số thần vật xông thẳng vào trong cơn bão canh phong. Rầm. Canh phong mạnh mẽ dị thường, ồ ạt oanh kích lên bức tường thép, ánh kim quang trên thần vật nhanh chóng ảm đạm đi. Lâm Động trông thấy thế mà lo lắng, bão Huyền Thiên canh phong này quả nhiên lợi hại, chẳng trách mà chẳng ai dám tới đây. Trên tầng phòng ngự thần vật thỉnh thoảng lại có một món tan vỡ, Lâm Động nhìn thấy mà đau lòng. Tuy rằng trong Huyền Thiên Điện này có vô số thần vật, nhưng dùng để trang bị cho thủ hạ rất tốt, chứ nếu bị phá hủy kiểu này thì thực sự là không đáng. Thế nhưng, dù có đau lòng thì lúc này cũng không có cách nào khác. Huyền Thiên Điện là nhờ vào những món thần vật đó mới duy trì được tốc độ khá nhanh. Chỉ cần vượt qua phạm vi của cơn bão thì sẽ tới được sâu trong hoang nguyên rồi. Lâm Động, cẩn thận. Thế nhưng khi Lâm Động chuẩn bị duy trì tốc độ này tiếp tục di chuyển về phía trước, thì Trúc Lê Đại Trưởng Lão và Liễu Thanh đồng thời hô lên. Cùng lúc đó mặt đất phía dưới đột nhiên nứt ra, chỉ thấy mười mấy cái xúc tu màu xanh thẫm hàng ngàn trượng bắn ra, quấn lấy Huyền Thiên Điện. Lâm Động giật mình, nhìn xuống thì thấy một con cự thú to hàng vạn trượng đang chui ra từ lòng đất. Quanh người nó là vô số xúc tu, trên đó lan tỏa đầy canh phong. Là vạn giác thú, Trúc Lê Đại Trưởng Lão thấy con cự thú đó thì cau mày. Vạn giác thú, Tiểu Viêm cũng nhăn chán. Đây là một loại yêu thú biến dị, có trí tuệ rất kém, thế nhưng tuổi thọ lại cực cao. Nhìn thể tích hiện tại của nó thì có lẽ ít nhất cũng phải hơn ngàn năm tuổi rồi. Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh đại ca, thứ này giao cho hai người, ta phải điều khiển Huyền Thiên Điện rời khỏi phạm vi cơn bão, nếu bị nó cuốn vào sớm muộn gì cũng tiêu hao đến chết mất. Lâm Động trầm giọng nói. Được, cứ giao cho bọn ta. Trúc Lê và Liễu Thanh mỉm cười. Họ ở đây nơi cường giả nhiều như mây, riêng về cường giả chuyển luân cảnh thì cũng có hơn 10 người. Con vạn giác thú này tuy lợi hại nhưng có lợi hại hơn nữa thì cũng không làm khó được bọn họ. Lâm Động gật đầu, tốc độ Huyền Thiên Điện lại tăng lên, giờ hắn không thể bận tâm đến việc thần vật bị tổn thất nữa. Xì một tiếng, con vạn giác thú kia vùng lên, trên những cái xúc tu của nó đầy máu, rõ ràng có không ít cường giả bị nó giết. Con mắt khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên Điện đang trong cơn bão, rồi hàng loạt xúc tu đồng thời bắn tới. Hừ, nghiệt xúc, đừng hòng. Nhưng khi ngay những xúc tu sắp quấn lấy Huyền Thiên Điện thì một tiếng hử lạnh vang lên, nguyên lực mạnh mẽ mang theo mùi vị của luân hồi bùng phát dữ dội. Phụt, hai đạo nguyên lực mang mùi vị luân hồi bắn tới, chỉ thấy vô số những cây xúc tu bị chặt đứt không hề thương tiếc, máu tươi bắn ra như mưa. Hống, đòn trọng kích như vậy khiến cho con vạn giác thú gầm lên thảm thiết, công kích càng thêm điên cuồng. Thế nhưng hai luồng nguyên lực đó lại vẫn bảo vệ Huyền Thiên Điện vô cùng kiên cố, mặc cho vạn giác thú công kích cuồng bạo đến mức nào thì cũng không thể tiếp cận vào Huyền Thiên Điện. Thứ đáng chết này, không chịu thôi đấy phải không? Trong Huyền Thiên Điện, hai người Trúc Lê và Liễu Thanh cau mày. Vì bản thân còn đang nằm trong cơn bão trên nên nguyên lực mà họ có thể thi triển đến một nửa phải dùng để vượt qua cơn bão thì mới đối phó được con vạn giác thú. Như vậy thì tốn rất nhiều sức, tiêu hao nguyên lực rất kinh người. Lâm Động tiểu ca, còn bao lâu nữa? Đoàn Đào thấy vậy vội vàng hỏi. Khoảng 10 phút, Lâm Động không ngoảnh lại đáp. Hai người Trúc Lê khẽ gật đầu rồi hai mắt hơi nhắm lại, thôi động nguyên lực ngăn chặn công kích của vạn giác thú. Bên trong Huyền Tiên Điện, những người khác đều ngồi yên một chỗ nhưng tất cả đều cau mày. Họ biết rõ sự lợi hại của Huyền Thiên Canh Phong. Nếu mất đi sự bảo hộ của Huyền Thiên Điện thì dù có thoát thân cũng sẽ bị phân tán ra. Đến lúc đó tốc độ họ sẽ giảm đi rất nhiều. Sự yên tĩnh này kéo dài khoảng 10 phút. Lâm Động đột nhiên mở bừng mắt, gương mặt nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Mọi người thấy vậy mừng rỡ, nhìn lên thì thấy cơn bão đã bị bỏ lại phía sau. Đúng là quá phiền phức, Tiểu Điêu thở phào nhẹ nhõm cười. Lâm Động gật đầu rồi vung tay lên, Huyền Thiên Điện biến mất, mọi người đã xuất hiện ở bên ngoài. Theo thói quen họ nhìn quanh thì cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt có phần chấn động nhìn về phía trước. Bởi vì bầu trời phía trước có một cái khe nứt đen ngòm lớn hàng ngàn trượng, nhìn giống như một cái mồm của ác ma, một thứ năng lượng đáng sợ đến không thể hình dung nổi phát tán ra từ bên trong. Chúng ta đến rồi. Lâm Động nhìn cái khe nứt không gian đó mà thở dài một hơi, trong ánh mắt đen rừng rực cháy một ngọn lửa. Cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi. Khe nứt giống như một con quái vật không nhìn thấy điểm tận cùng. Nó uốn mình trên không trung, phía sau đó là một mảng đen kịt. Ngay cả tinh thần lực của Lâm Động cũng không có cảm chi được gì. Mấy người Lâm Động hiện thân, ánh mắt vừa ngưng trọng lại vừa mừng rỡ. Rõ ràng là phía sau khe nứt này thì chính là không gian nơi thôn phệ chủ tọa hóa. Năng lượng đáng sợ thật, không hổ là thôn phệ chủ. Trúc Lê đại trưởng lão không kìm được cảm thán. Lúc này Trúc Lê cũng có thể coi là cường giả đỉnh cấp đã chạm đến luân hồi. Nhưng khi phải đối diện với thứ năng lượng dồi dào vô tận này, vẫn là có cảm giác sợ sệt. Thôn phệ chủ quả nhiên là cao thâm khó lường. Lâm Động cũng gật đầu, tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía sau cười. Xem ra, có không ít người có bản lĩnh nhanh như vậy mà đã tới. Hắn vừa dứt lời thì thấy trong cơn bão Huyền Thiên Canh Phong có vô số quang ảnh xông ra, chớp mắt đã xuất hiện cách đó không xa. Xuất hiện đầu tiên chính là cường giả Cửu Phụng tộc, ngay sau đó là Côn Bằng tộc và các cường giả của Bát Đại Vương tộc. Rõ ràng những người này có thực lực cực mạnh, hơn nữa chắc hẳn mỗi người đều có thủ đoạn riêng, cho nên tất cả đều không bị bỏ lại quá xa. Chỉ chưa tới 10 phút mà Hoàng Nguyên đã lại trở nên chật ních những người. Sau khi cường giả các phương tới, họ nhìn về khe nứt khổng lồ trên bầu trời với ánh mắt cháy rực. Xem ra họ đều đã biết nguyên nhân gây ra những trận chấn động ở yêu vực chính là đây. Có điều những người đến đây đều không phải hạng tầm thường. Dù khe nứt không gian đã ở ngay trước mặt nhưng họ vẫn rất thận trọng, đè nén sự tham lam trong lòng lại, không dám tùy tiện mạo hiểm. Đều cẩn thận như vậy sao? Lâm Động cảm thấy sự yên tĩnh quỷ dị thì cười. Hắn nhìn chăm chăm khe nứt đó, nắm đấm bất giác siết chặt lại. Hắn có thể cảm nhận được thôn phệ tổ phù trong cơ thể khẽ chấn động. Nhờ vào sự rung động đó, hắn cũng nhận ra một mối liên hệ kỳ diệu với bên trong không gian kia. Sự liên hệ này có lẽ tới từ thôn phệ chủ. Chúng ta đi trước đi. Lâm Động hít sâu một hơi, rồi bước đi trước. Tiểu Điêu Tiểu Viêm ở bên cạnh thấy vậy hơi khựng người. Họ rất hiểu Lâm Động, tính cách của hắn trước nay đều rất cẩn thận, sẽ không ra mặt ở trong những hoàn cảnh như thế này. Vậy mà lần này... Yên tâm, Lâm Động dường như nhận ra sự kinh ngạc của hai người, chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Trước bao ánh mắt chăm chú của những người chung quanh, thân hình bay vút vào khe nứt không gian đầu tiên, rồi biến mất. Đi thôi. Hai người Tiểu Điêu thấy vậy cũng không chần chừ nữa, khoát tay một cái. Mọi người đều theo Lâm Động tiến vào trong khe nứt. Có họ dẫn đầu, cường giả các phương đều không kiềm chế được nữa. Nay người của Cửu Phụng tộc và ba tộc còn lại chỉ sau một chút do dự cũng ào ào tiến vào khe nứt. Khi Lâm Động vào được bên trong khe nứt thì quanh người lập tức có một luồng năng lượng cuồng bạo ập tới. Nhưng Lâm Động không hề phản kháng mà mặc cho nó bao trùm lấy mình. Rồi hắn thấy trước mắt tối sầm lại. Khi mở mắt ra thì cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi đứng vững, Lâm Động lập tức nhìn về phía trước, thân thể hắn hơi khựng lại. Trước mặt hắn này là một vùng đại địa hoang vu, không có điểm tận cùng. Chỉ là trên đại địa này có những thung lũng sâu của vạn trượng đan xen giang ngang dọc. Vừa nhìn là biết, những thung lũng này không phải tự nhiên hình thành, mà là sau một trận đại chiến khủng khiếp được người ta vạch nên. Không gian này nhìn có vẻ giống như một bãi chiến trường cổ, có khí tức thảm liệt xưa cũ mà vẫn còn nguyên sau hàng ngàn hàng vạn năm. Nhìn ra xa thì dường như có thể thấy một số bộ xương trắng hếu khổng lồ. Chúng đã vô cùng mục nát, không thể nhận ra hình dạng. Nhưng dù vậy thì trên những bộ xương đó vẫn tỏa ra ánh huỳnh quang cùng với một thứ năng lượng hồng hoang. Có thể tưởng tượng hồi xưa chủ nhân của những bộ xương này đều là những nhân vật kinh thiên động địa. Ủa, tiểu điêu bọn họ đâu? Đến khi sực tỉnh khỏi bất ngờ trước môi trường xa lạ thì Lâm Động kinh ngạc khi không thấy tiểu điêu, Trúc Lê đại trưởng lão bọn họ đâu nữa. Hắn nhíu mày rồi hiểu ra, xem ra khe nứt không gian này vì năng lượng cuồng bạo thoát ra ngoài khiến cho nó mất đi tính ổn định, từ đó mà những người vào trong này sẽ bị phân tán ra một cách ngẫu nhiên. Đại ca, khi ấy cách đó không xa có tiếng gọi, hắn nhìn thấy ba thân ảnh đang bay tới, chính là Tiểu Viêm, Tiểu Điêu và Thiên Long Yêu Soái. Xem ra họ không bị phân tán quá xa nhau cho nên mới tìm được đối phương nhanh như vậy. Chỉ có ba người các ngươi thôi à? Lâm Động nhìn họ hỏi. Phải, chắc mọi người bị tách ra hết rồi, nhưng không sao, mục tiêu của chúng ta là khu trung tâm, có lẽ rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Tiểu Điêu gật đầu rồi nhìn quanh nói, hình như đây là một chiến trường cổ còn lại sau đại chiến thời viễn cổ. Tiểu Điêu không khỏi cảm thán, trận đại kiếp nạn viễn cổ đã có ảnh hưởng tới mọi sinh linh trong trời đất. Lâm Động gật đầu, hắn nhìn những bộ xương khổng lồ trên đất kia, trong lòng có chút nặng nề. Những tên dị ma đáng chết kia đúng là rất mạnh. Năm xưa dù có phủ tổ đại nhân dẫn quân thì cuối cùng vẫn là một chiến thắng vô vàn khó khăn, hơn nữa còn để lại hậu quả không nhỏ chút nào. Ví dụ như ma ngục thần bí, không biết hiện chúng đã vươn tay vươn chân đến tận đâu rồi. Ở đây thì chắc là có không ít cường giả viễn cổ bỏ mạng. Ta thấy những bộ xương này có không ít đều là các chủng tộc chỉ tồn tại ở thời viễn cổ, Tiểu Điêu nói. Lâm Động lại gật đầu. Ở thời viễn cổ, yêu thú giới rõ ràng là phồn thịnh hơn bây giờ. Bá tộc không chỉ có 4 chủng tộc hiện nay, nhưng mà những bá tộc đó đa phần đều đã bị hủy diệt trong đại kiếp nạn. Đi thôi, chúng ta tới thẳng thôn phệ thần điện. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nhìn sâu vào trong chiến trường viễn cổ. Khu chiến trường này rất rộng lớn, khí tức thảm liệt lan tỏa trong nó có thể ngăn trở sự thăm dò của tinh thần lực. Nhưng cũng may, Lâm Động hắn có thôn phệ tổ phù, dựa vào một chút cảm ứng mơ hồ vẫn có thể xác định được phương hướng. Tốt, ba người tiểu điêu cũng không có ý kiến gì, lúc này vẫn phải tìm thôn phệ thần điện trước cái đã, nếu kẻ khác đi trước một bước thì có lẽ phiền. Có quyết định, bốn người họ không do dự nữa, thân hình liền biến thành 4 đạo ánh sáng rồi nhanh chóng biến mất ở phía xa. 4 người Lâm Động thi triển ra tốc độ nhanh nhất, gần 20 phút vẫn không thấy có dấu hiệu gì là điểm tận cùng của chiến trường này. Có điều là số xương ở trên mặt đất ngày một nhiều thêm. 4 người thấy vậy cũng có chút ngưng trọng. Tuy đây chỉ là một góc của chiến trường, nhưng cũng đủ cho họ thấy sự đáng sợ của trận đại kiếp nạn đó. Trên đường, 4 người Lâm Động cũng thấy không ít cường giả, nhưng hai bên đều cảnh giác lẫn nhau, không hề có ý định giao lưu. Mà Lâm Động thì cũng vui vẻ thôi, đặc biệt là khi nhìn thấy những người đó đi ngược với hướng của mình, hắn còn mừng. Bớt được bao nhiêu đối thủ càng tốt bấy nhiêu, dù rằng Lâm Động không nghĩ những người đó có thể gây được bao nhiêu phiền phức. Thực ra thì trên đường đi, ánh mắt nhạy bén của Lâm Động cũng quét xuống phía dưới. Khi hắn đang định tăng tốc thì bỗng nhận thấy Tiểu Viêm đột nhiên chậm lại. Sao vậy? Lâm Động khựng người nhìn Tiểu Viêm thì thấy thần tình của hắn có phần hoảng hốt, đôi mắt nhìn chăm chăm về một nơi nào đó của chiến trường. Đại ca, ở đó dường như có thứ gì đang gọi đệ. Tiểu Viêm lưỡng lự một chút rồi nói. Lâm Động khựng lại, hắn nhìn Tiểu Viêm một cái rồi chậm lại, chấm ngâm một chút, 4 người liền đáp xuống mặt đất. Chỗ đó vừa đúng là nơi giao nhau của rất nhiều thung lũng, phía dưới là một vùng đen kịt. Tiếng gọi ở từ dưới đó sao? Lâm Động chỉ xuống hỏi. Phải. Tiểu Viêm cảm ứng một chút rồi gật đầu, lại gãi đầu cười khổ. Đến đây thì toàn thân đệ huyết dịch dường như nóng rực lên. Sao lại như vậy? Lâm Động giật mình. Ta đã nói chiến trường cổ này có không ít chủng tộc chỉ tồn tại thời viễn cổ mà. Tiểu Viêm có huyết mạch của thiên ma hổ tộc. Nếu cảm ứng thì chắc chắn phía dưới sẽ có một vị tiền bối hổ tộc nào đó tọa hóa. Chỉ là không biết đó là chủng tộc nào mà thôi. Tiểu Điêu trầm ngâm. Là chủng tộc nào? Xuống xem là biết ngay mà. Lâm Động cười, một đạo tinh thần lực màu bạc nổi lên từ bàn tay, rồi hắn ném thẳng xuống hố sâu. Bùng một tiếng, tinh thần lực bùng nổ, ánh sáng chói lòa bắn ra, xóa bỏ hết cả bóng tối dưới vực sâu. Sau khi bóng tối bị đẩy lùi thì 4 người Lâm Động đồng tử đều co lại, chỉ thấy giữa đáy là một đại vật khổng lồ đang nằm phủ phục, tỏa ra một thứ hung uy tuyệt thế. Nó lớn gần ngàn trượng, thân thể có 2 màu trắng đen, nhìn giống như hình âm dương, trên lưng còn là một đôi cánh đen trắng dính sát người. Nó nằm sát dưới đáy vực, không có chút sinh khí nào, nhưng cái thứ hung uy cái thế đó khiến sắc mặt Lâm Động nặng nề. Đây là hổ tộc gì mà kỳ quái như vậy? Thiên Long yêu soái không kìm được hỏi. Hổ tộc hiện nay thì chỉ có Thiên Ma hổ tộc, Ám Uyên hổ tộc và Hám Địa lôi hổ, nhưng rõ ràng là ba chủng tộc này đều không phải cái con cự hổ màu trắng đen này. Lâm Động lắc đầu nhìn Tiểu Điêu, Tiểu Điêu thở hắt ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng, nói từng chữ một. Đây là một trong viễn cổ bá tộc, Hắc Ám Thánh Hổ.